Tiên ma đồng tu, chương 19, ăn ngon. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại bầy ở Diệp Tiểu Xuyên trước mặt là một cái lối rẽ âm dương càn khôn đạo cùng thạch bích điển tịch, hắn chỉ có thể lựa chọn một dạng. Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên còn trẻ, nhưng tuyệt đối không phải đồ ngốc. Trải qua một canh giờ xoắn suýt, hắn thì thào nói. Sư phụ, xin lỗi, ta muốn vứt bỏ ngươi rồi. Đây không phải ta không tôn trọng vi sư mà ta là vì đạo, chẳng qua là người đi chỗ cao đi tư quá nhai trên thạch bích điển tịch rõ ràng so với chúng ta Thương Vân Môn truyền lại chân pháp lợi hại hơn rất nhiều, ngươi lão nhân gia có thể ngàn vạn chớ có trách ta nha. Muốn trách thì trách tổ sư gia a. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hạ quyết định buông tha cho tiếp tục tu luyện sư phụ truyền thụ hắn hơn 10 năm âm dương càn khôn đạo, chủ yếu tu luyện trên thạch bích điển tịch. Kỳ thật Thương Vân Môn âm dương càn khôn đạo cùng kiếm quyết pháp thuật cùng trên thạch bích điển tịch hay là đồng tông đồng nguyên, đều là xuất từ 6.000 năm trước vô hình kiếm thần này một thân tuyệt thế thần thông. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cho dù tu luyện trên thạch bích điển tịch, đoán chừng ngay cả hôm nay Thương Vân Môn trưởng môn cũng nhìn không ra cái gì khác nhau đến. Diệp Tiểu Xuyên căn cứ trên thạch bích điển tịch ngồi xuống tu luyện một đêm, sáng sớm ngày hôm sau chậm rãi thu công, phát hiện mình trong cơ thể kinh mạch vừa rộng lớn hơn một phân, kinh mạch trong chảy xuôi chân nguyên cũng hùng hậu một phân, tu vi quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Copy nội dung từ truyện 88. Cô lỗ chim hôm nay đưa tới điểm tâm không sai, dĩ nhiên là mấy cái bánh bao thịt lớn, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vừa sợ vừa nghi ngờ. Nếu như nói, ngày hôm qua rượu ngon gà quay là cô lỗ chim tiễn đưa sai, này hôm nay làm sao sẽ lại tiễn đưa sai rồi đâu. Bắt đầu nửa tháng, mình ở tư quá nhai ăn chay nuốt sau, toàn bộ đều là cứng rắn lạnh màn thầu, như thế nào hai ngày này giới luật viện cho mình tiễn đưa thức ăn, rõ ràng theo một cái nghèo khổ đại chúng, thăng cấp đến thường thường bậc trung sinh hoạt. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ lại, sư phụ biết mình đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới, cố ý thu mua giới luật viện đầu bếp cải thiện chính mình thức ăn dùng để ban thưởng. Nghĩ lại cảm thấy không đúng, chính mình này sư phụ mỗi tháng điểm này bổng lộc cũng còn không đủ hắn lão nhân ra chính mình mua rượu uống đây này, nào có dư thừa là tiền nhàn rỗi thu mua giới luật viện đầu bếp. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Nhiêu càng thêm không thể nào, thằng này lòng dạ hẹp hòi, không có khả năng đối với chính mình bỗng nhiên tốt như vậy. Loại bỏ sư phụ cùng Tôn Nhiêu gây án khả năng, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ phá đầu cũng nghĩ không ra chính mình thức ăn vì cái gì bỗng nhiên tầm đó sẽ phát sinh long trời lở đất chuyển biến. Copy nội dung từ truyện 88, ăn xong điểm tâm, hắn liền lại bắt đầu tại sườn đồi thượng luyện tập khởi thần kiếm bát thức đệ tam thức huyễn kiếm thức. Chỉ thấy trên trăm đạo như thực chất giống như kiếm quang hóa thành kiếm vũ tại Diệp Tiểu Xuyên trong tay thần kiếm sở chỉ nhao nhao nhanh như tên bắn mà vụt qua, sặc sỡ lóa mắt rất là huyễn lệ. Copy nội dung từ truyện 88. Hảo, Tiểu Xuyên ca ca thật là lợi hại. Gocchuyenaudio.com. Chính luyện hăng say đâu, đột nhiên kiếm khiếu phong ngâm trong, truyền đến Tiểu Trì vỗ tay bảo hay thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại, chỉ thấy ngày hôm qua rời đi Tiểu Trì cô nương, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở này cái cổ siêu vẹo cây thông già trên trà cây cô hai cái chân nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên bị Tiểu Trì phen này thét lên hoan hô, lập tức thỏa mãn hắn nam nhân lòng hư vinh, như khoe khoang giống như, vũ càng thêm hăng say, dưới chân phối hợp với Thương Vân Môn bí truyền cửu cung bộ pháp, thân hình lập lòe phiêu giật, lập tức lại gây hoa mắt si Tiểu Trì một hồi thét lên. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một lát, đầy trời kiếm vũ trên không trung một truyền, toàn bộ bắn về phía ngồi ở trên chạc cây Tiểu Trì. Những thứ này kiếm vũ nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thật cũng huyễn kiếm, không có gì lực công kích. Diệp Tiểu Xuyên chỉ là muốn chiêu cờ thoáng một phát tiểu cô nương này. Copy nội dung từ truyện 88. Không ngờ, đối mặt với đầy trời kiếm vũ Tiểu Trì không chút hoang mang, một tiếng mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức khẽ hấp khắp thiên kiếm như mưa kiếm quang, bỗng nhiên như cự kình hấp thủy giống như, siêu siêu siêu toàn bộ bắn vào Tiểu Trì trong mồm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Trì quyệt miệng một cái, như nhai kẹo đường giống như, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn nói. Ăn ngon, copy nội dung từ truyện 88. Những thứ này huyễn kiếm mặc dù không có cái gì lực công kích nhưng dù sao cũng là Diệp Tiểu Xuyên linh lực biến thành, đối với nhân loại có lẽ không có gì, nhưng Tiểu Trì là trời sinh linh hồ, đối với nàng tự nhiên là đại bổ chi vật. Diệp Tiểu Xuyên trừng to mắt không thể tin nhìn vẻ mặt mê say Tiểu Trì, lắp bắp nói. Ngươi mạnh khỏe lợi hại nha. Thoáng cái liền tách ta huyễn kiếm thức, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì như tơ liễu giống như, nhẹ nhàng theo trên chạc cây bay xuống, cười hì hì nói. Thần kiếm bát thức trong đệ tam thức huyễn kiếm thức rất đẹp, cũng rất phiêu giật, bất quá chiến lực nghiêm trọng chưa đủ, là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển, chính mình khổ tu cả ngày huyễn kiếm thức lại bị Tiểu Trì nói động tác võ thuật đẹp, đều muốn phản bác, trong não hài lại nghĩ tới vừa rồi Tiểu Trì há miệng liền ăn hết tất cả kiếm quang, lực công kích Tiểu hoàn toàn chính xác chân thực, ngay cả mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra cái gì lời gì che giấu cho Thương Vân kiếm quyết biện bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì thấy Diệp Tiểu Xuyên không nói lời nào, duỗi cái đầu nói. Ta nghe nói, Thương Vân trong môn lợi hại nhất là Bắc Đầu Chu Thần cùng Cửu Thiên Huyền Lôi hai đại kiếm quyết. Tiểu Xuyên ca ca, ngươi thi triển thoáng một phát cho ta mở mang kiến thức quá. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cứng đờ, nghĩ thầm ta nếu như có thể thúc giục cái này hai đại kiếm quyết vẫn còn ở tư quá nhai đợi. Trưởng môn sư thúc còn không đem ta đương Bồ Tát cung phụng. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì tựa hồ không hiểu nhiều nhân thế, không hề giống là giễu cợt chính mình. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên nói. Góc truyện audio.com, Tiểu Trì muội muội, không phải ta không muốn thi triển, là vì chúng ta Thương Vân môn có nghiêm lệnh, không phải vạn bất đắc dĩ không được thi triển cái này hai đại kiếm quyết. Cái này hai đại kiếm quyết thúc dục đứng lên trạng thái nhiều bức cực điểm, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung một chút cũng không quá đáng, hơn nữa đối với mình thân cũng có nhất định được tổn hại, từ trên tổng hợp lại, hôm nào ta lại thi triển đi ra nhượng mở mang kiến thức hôm nay coi như xong. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trì chân thành nói. Hôm nào là ngày nào đó, ngày mai ư, hay là ngày mốt, Diệp Tiểu Xuyên lo một bả mồ hôi lạnh nghĩ thầm tiếp qua 10 năm 20 năm chính mình hơn phân nửa đều không thể thúc giục cái này hai đại kiếm quyết ngày mai ngày mốt. Náo đâu, copy nội dung từ truyện 88, hắn nói, hôm nào chính là hôm nào, ngươi tiểu nha đầu như thế nào nhiều như vậy nói nhảm. Ta muốn luyện kiếm còn chuẩn bị tại 2 tháng sau đệ tử đấu pháp trong tỷ thí đại phóng dị thải hào quang đâu, ngươi đừng đến phiền ta tìm chỗ nào vui mà chơi đi. Tiểu Trì thở phì phì nói, Tiểu Xuyên ca ca rất xấu, Tiểu Trì hảo tâm tới tìm ngươi chơi, ngươi còn đuổi Tiểu Trì đi. Tiểu Trì rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại tập trung tinh thần nhào vào học tập thượng, nào có dư thừa rảnh rỗi tình ý làm nam nữ điểm này chuyện này, khoát tay nói. Tiểu Trì muội muội, ta gần nhất thật sự muốn hảo hảo tu luyện một phen, ngươi hôm nào rồi hãy tới tìm ta chơi. Tiểu Trì nghiêm túc nói, hôm nào là ngày nào đó, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày mốt, ngày đại, copy nội dung từ truyện 88, dừng lại, Diệp Tiểu Xuyên đầu lớn hơn một vòng, đành phải nhận thức kinh sợ, nói. Được rồi, ta chơi với ngươi trong chốc lát a, đã nói, liền trong chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Trì đại hỉ, sôi nổi đã chạy tới lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên cánh tay, kêu lên. Ta biết ngay Tiểu Xuyên ca ca đối thương ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên bị Tiểu Trì này mềm mại hương thơm thân thể dán, có chút nhận thức không rõ thực tế, lẩm bẩm. Cái này tư quá nhai thật đúng là tốt địa phương nha. Không chỉ có để cho ta thần công tiến nhanh, còn để cho ta đào hoa biến thành tràn đầy đứng lên. Cô nương đẹp như vậy tại bên người còn luyện cái gì kiếm nha. Theo cái này xu thế phát triển tiếp, không cần 3 năm ngày, đoán chừng ta thủ vững 15 năm đồng tử chi thân, rốt cục muốn đã đưa ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.